Chú à, đừng nên thế. Chương 695. Mất cảm giác, góc truyện audio.com. Nổi giận kêu la, nhưng lại vì nguyên nhân chủ nhân vô lực mà có vẻ hữu khí vô lực. Ngắn ngủn vài giây mà thôi, Hồng Tinh Huy đến khí lực mắng chửi người đều không có rồi. Hắn tức giận nhìn đến đám xương khói xanh lam quẩn quanh đám vệ sĩ và chính mình, lại nhớ tới chiếc Ôn Ngọc Phân cho Tần Phong bọn họ uống thứ thuốc như đồ tầm thường gì đó, tức giận đến trên mặt thoát xanh thoát trắng. Các người, giỏi, giỏi lắm, hắn chỉ cảm thấy đầu lưỡi càng ngày càng tê dại, thân thể càng ngày càng không có khí lực, sau cùng một từ lắm không thể nói ra hoàn chỉnh. Hắn như là một tượng băng điêu khắc đứng ở chỗ này, đến khí lực ngã xuống đều không có. Tần Phong, thứ này lợi hại đúng không? Đồng Đồng nói, gây tê 1000 người đều không có vấn đề. Ôn Ngọc như khoe của quý một dạng nhìn Tần Phong, thấy mặt anh đen sẫm, vội vàng giải thích nói, anh yên tâm, không có bất luận cái tác dụng phụ gì, chính là tê liệt 5-6 giờ mà thôi. Những thứ trong cây ớt gì đó chính là thuốc mê bùi tĩnh thay đổi qua, phân lượng không đủ để làm cho người ta triệt để hôn mê, nhưng tuyệt đối có thể làm cho người ta đánh mất năng lực hành động. Mà còn được cậu nhóc tỉ mỉ thiết kế quá, một khi hít vào những xương khói lam sắc này, vài giây có thể sản sinh phản ứng. Ôn Ngọc đắc ý nhìn xung quanh xem, chỉ thấy đám vệ sĩ của Hồng Tinh Huy toàn bộ trúng chiêu rồi. Tần Phong nhìn Ôn Ngọc liếc mắt một cái, sắc mặt lại vẫn là có chút khó coi, hạ giọng nói. Về nhà sẽ xử lý em. Ôn Ngọc mặt lập tức liền suy sụp, nho nhỏ nói thầm nói. Em lo lắng anh thôi, em cũng không phải làm việc lỗ mãng, em là có nắm chắc mới đến. Còn nói, Tần Phong tức giận đến lườm cô một cái. Anh muốn không phải cô nắm chắc, anh muốn chính là vạn vô nhất thất, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cô ngốc này cho rằng cô không đến anh liền làm không được rồi hả? Anh chẳng qua là muốn giữ chân Hồng Tinh Huy, làm cho kế hoạch tiến hành thuận lợi mà thôi. Tuy hiện tại kết quả càng thêm để cho người ta mãn ý. Nhưng nghĩ tới Ôn Ngọc xuất hiện tại nơi này khả năng gặp đến nguy hiểm, anh liền không cách nào giữ được bình tĩnh. Ôn Ngọc biết Tần Phong là thật tức giận, cúi thấp đầu, không dám nói nữa, trong lòng lại đang nói thầm. Đồng Đồng gửi cho em rất thứ tốt mà. Lúc này, di động Tần Phong vang lên, anh lấy ra nhìn đến màn hình hiển thị, khóe miệng liền cong lên. Điện thoại vừa được kết nối, đầu kia liền truyền đến một giọng nói trầm ổn, nghe tựa như thân sĩ. Người đã cứu ra, ngắn ngủn một câu, không có bất luận từ ngữ dư thừa khác, nói xong liền cúp. Tần Phong không hiểu sao nhẹ nhàng thở ra thu hồi điện thoại, hướng tới Hồng Tinh Huy đi đến. Hồng Tinh Huy còn đứng tại chỗ, mí mắt sụp xuống, như là muốn buồn ngủ mà lại cố gắng vẫn duy trì một tia thanh tỉnh sau cùng. Nghe được đến tôi nói chuyện đi, Tần Phong đi đến trước mặt hắn, biết rõ còn cố hỏi nói cho anh một tin tức tốt, cô bé kia bị anh trai anh cứu ra rồi. Lợi thế của anh đã không có, anh nói xong đánh giá một phen bốn phía, khinh miệt cười nói. Hôm nay cho anh mất mặt lớn như vậy thật sự là ngại quá. Anh yên tâm, chuyện đã xảy ra nơi này hôm nay chỉ có chúng ta biết. Nơi xa, đang nghĩ ngợi muốn cùng các bạn bè của mình buông chuyện một hồi, Ôn tiểu thư nghe được Tần Phong những lời này, miệng lập tức nhếch lên. Hồng Tinh Huy nghe được đến Tần Phong nói những lời này, trong lòng tức giận đến muốn. Góc truyện audio.com, chết nhưng hắn một chút khí lực cũng không có. Không chỉ là nói chuyện, đến ngay cả làm ra một cái vẻ mặt phẫn nộ đều đã làm không được. Người phụ nữ của tôi nói, dược tính 5-6 giờ sau sẽ tan. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, xem ra lập tức liền sắp đổ mưa, bảo trọng, đừng để bị cảm. Tần Phong nói xong liền không tiếp tục liếc hắn một cái, hướng tới Ôn Ngọc đi đến. Hồng Tinh Huy tức giận đến thiếu chút nữa giận sôi lên, nhưng hắn hiện tại cái gì đều đã làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái hắn tìm 5 năm bị cái người đàn ông đáng giận kia mang đi. Đợi 5 năm, mưu đồ lâu như vậy, vậy mà cứ như vậy thất bại rồi. Hắn cả đời này cũng chưa mất mặt quá như vậy. Tần Phong, Ôn Ngọc các người chờ đi. Hồng Tinh Huy ở trong lòng hô, như là cảm giác được phẫn nộ của hắn, Ôn Ngọc cũng không dám nhìn hắn liếc mắt một cái. Cô gặp Tần Phong đi đến, ngoan ngoãn tiến lên, lúc muốn đi, nhìn đến Lý Hinh Nhi nằm trên đất hỏi Tần Phong. Lý tiểu thư làm sao bây giờ? Tần Phong vừa nghe mặt liền sụ xuống, lạnh lùng nói. Một người không quan trọng, không liên quan, cùng chúng ta có cái quan hệ gì? Nhưng mà, Ôn Ngọc có chút không đành lòng, nhưng cô cũng biết tốt xấu, Lý Hinh Nhi có hôm nay đều là chính mình lựa chọn. Cho dù cô có rộng lượng không so đo đến đâu, cũng không cách nào đi đồng tình một người bán đứng người của chính mình. Nhưng cứ như vậy đi tới, Ôn Ngọc vẫn lại là cảm thấy được có chút bất an tâm. Cô nghĩ nghĩ, đối với Tần Phong nói, đem cô ta đưa xuống chân núi thôi. Gặp Tần Phong nhăn mày lại, cô vội vàng nói, liền dẫn cô ta đến chân núi, dù sao chúng ta cũng cần phải đi xuống, chỉ là thuận tiện mà thôi phải không? Nếu Lý Hinh Nhi ở lại trong này, một khi hiệu quả thuốc tê tan đi, cô ta nhất định sẽ bị người của Hồng Tinh Huy hành hạ đến chết. Cô cũng không phải là thánh mẫu, hẳn không bị cô ta đối đãi như vậy còn muốn mặt dày đi cứu cô ta. Chỉ là tiện đường dẫn cô ta đến dưới núi, không hơn. Ôn Ngọc thuyết phục chính mình, ngẩng đầu tội nghiệp nhìn Tần Phong. Tần Phong bất đắc dĩ thở dài, hướng tới Hà Hạo Lâm liếc mắt ra hiệu. Anh thích không phải là cô gái ngốc nghếch đơn thuần thiện lương này sao? Anh biết Ôn Ngọc là vì nhớ kỹ Lý Hinh Nhi liên lụy vào chuyện này theo chân bọn họ có quan hệ cho nên không bỏ xuống được. Anh đương nhiên hẳn không lại đi nói cho cô biết anh đã cho Lý Hinh Nhi rất nhiều lần lựa chọn để cho cô thêm thương tâm, Lý Hinh Nhi hôm nay, đều là chính cô ta lựa chọn. Hà Hạo Lâm kêu một vệ sĩ cõng Lý Hinh Nhi lên hướng tới đường núi bên này đi đến. Ôn Ngọc cùng Tần Phong theo ở phía sau, từ đầu đến cuối không có quay lại phía sau nhìn một cái. Hồng Tinh Huy mắt lim dim nhìn bọn họ rời đi, trong lòng tức giận đến muốn chết, lại cái hỏa gì đều đã phát không được. Tần Phong, thù này không báo tôi không họ Hồng. Hồng Tinh Huy hận không thể kêu ra để cho toàn bộ thế giới đều đã nghe được. Từ khi Ôn Ngọc bọn họ rời đi, khắp Tây Sơn lại một lần nữa hãm nhập đến chỗ an tĩnh trong đó. Yên tĩnh vô thanh, đến tiếng côn trùng kêu vang chim hót đều không có, an tĩnh đến đáng sợ. Toàn bộ đều đã giống như bị gây tê rồi. Ôn Ngọc đi ở phía trước đem máy bay không người lái kia thu trở về, dập tắt cây ớt sắp xếp gọn gàng xong thu vào trong ba lô. Tần Phong nhìn trộm nhìn đến trong ba lô còn có vài thứ, khóe mắt rút rút, hạ quyết tâm trở về liền đem mấy thứ này tịch. Gocchuyenaudio.com, thu lại, anh hiện tại đã khẳng định Ôn Ngọc nhất định là dựa vào những thứ đồ ly kỳ cổ quái này của Bùi Tĩnh cho chạy ra biệt thự. Cũng không biết trong nhà hiện tại có bộ dáng gì nữa rồi. Tần Phong nhìn đến cô gái phía trước vẻ mặt mới lạ, một trận đau đầu. Ôn Ngọc trong lòng quả thật thật vui vẻ, tuy còn không có giải quyết Hồng Tinh Huy cái tai họa ngầm này, nhưng cô về sau cũng không muốn trốn tránh tránh nữa rồi. Nghĩ vậy, trong lòng cô liền vui vẻ, hận không thể lập tức trở về gửi tin tức cho Tô Thi Thi. Đoàn người rất nhanh liền đến chân núi. Căn cứ theo lời Ôn Ngọc trước đã nói, vệ sĩ đem Lý Hinh Nhi đặt ở chân núi liền không xen vào nữa rồi. Ôn Ngọc nhìn thoáng qua cô gái vô lực ngồi tựa vào bậc thang lên núi, nghĩ nghĩ, vẫn lại là đi qua nói. Tôi biết cô nghe được, cô, vẫn lại là cách cái tên biến thái kia xa một chút, tôi là nói Hồng Tinh Huy cách hắn xa một chút, hắn không phải người tốt. Ôn Ngọc nói xong, nặng nề mà thở ra một hơi, đứng lên hướng tới Tần Phong đi đến. Lý Hinh Nhi hơi khẽ động mi mắt muốn nói, nhưng một chút khí lực cũng không có. Cô ta có thể nghe được lời Ôn Ngọc nói, nhưng trả lời không được. Cô ta trơ mắt nhìn Ôn Ngọc bọn họ rời đi, trong lòng chỉ còn lại có tức giận. Nếu cô ta có thể nói chuyện, cô ta nhất định phải hung hăng mắng Ôn Ngọc. Tôi không cần cô đồng tình. Cách chương.